Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22, người vẫn là thật đẹp trai. Phương Nguyệt xem hết thiếp mời nội dung. Lập tức trong lòng giật mình. Không thể nào, ta cây dụng tiền sống không quá một tháng. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Phương Nguyệt lại cảm thấy cái này thiếp mời nói thế mà rất có đạo lý. Phải biết. Cái này trong diễn đàn, đều là game thủ chuyên nghiệp, dựa vào trò chơi ăn cơm. Đối trò chơi nghiên cứu trình độ cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Người chơi bình thường, tại trò chơi gặp được vấn đề cùng ngăn trở, 10 cái sẽ có 5 cái từ bỏ, còn lại 5 cái tiếp tục nghiên cứu, vẫn là không giải quyết được, sẽ có 4 cái từ bỏ. Còn lại cái kia, là thâm niên hoặc sở trường trò chơi kẻ yêu thích. Nhưng xâm nhập nghiên cứu 10 ngày nửa tháng, khả năng bởi vì tự thân vấn đề, lại hoặc là trò chơi vấn đề, vẫn không giải quyết được vấn đề, cuối cùng triệt để từ bỏ. Nhưng game thủ chuyên nghiệp khác biệt, game thủ chuyên nghiệp, chính là muốn giải quyết trò chơi vấn đề, giải quyết nan đề, bọn hắn liền có tư bản hướng người chơi bình thường lấy tiền, thay bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cho nên game thủ chuyên nghiệp nghiên cứu trò chơi thời điểm là phi thường xâm nhập cẩn thận, chính là đến ngày nhớ đêm mong cả ngày suy nghĩ. Người chơi bình thường, dù cho lại yêu quý, cũng không có cách nào đem toàn bộ thời gian đầu nhập trò chơi, giải quyết trò chơi nan đề. Nhưng game thủ chuyên nghiệp, chính là có thể toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu trò chơi. Đây chính là game thủ chuyên nghiệp ưu thế. Cũng là game thủ chuyên nghiệp con đường phát tài. Điển hình nhất ví dụ, liền là độ khó cao phó bản boss. Người chơi bình thường không thời gian không tinh lực hoàn toàn mò thấy phó bản boss cơ chế. Dẫn đến đánh không lại phó bản. Mà game thủ chuyên nghiệp liền có thể đến giúp đỡ đánh phó bản. Thậm chí làm được một mình cày phó bản. Chỉ cần ông chủ đưa tiền, nằm thi đều không ai quản. Đây chỉ là một phiến diện ví dụ. Cụ thể đến trong trò chơi còn có những cái kia hỗ trợ chạy ẩn tàng kịch bản, độ khó cao giải mã cơ quan loại hình, game thủ chuyên nghiệp nghiên cứu triệt để, người chơi bình thường mua phục vụ liền tốt. Đương nhiên, cũng có lợi hại người chơi mình nghiên cứu, thậm chí so game thủ chuyên nghiệp còn chơi trượt, chỉ là loại này chung quy là số ít, vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn không muốn lấy chính mình nghiệp dư yêu thích. Dây vào xứ người khác ăn cơm ra hỏa. Bất quá game thủ chuyên nghiệp đối trò chơi nghiên cứu thâm nhập hơn nữa. Vậy cũng phải có người chơi bình thường tính tiền mới có ý nghĩa. Nếu không nghiên cứu cái trò chơi, không ai mua phục vụ, kia uống gió Tây Bắc đi à. Cho nên game thủ chuyên nghiệp đều sẽ lựa chọn sốt dẻo nhất một nhóm kia trò chơi tiến hành vào ở. Đằng Lý tập đoàn vượt thời đại đại tác Lam Hải. Hiển nhiên liền là gần đây nóng nảy nhất, đứng đầu nhất, chủ đề tính cao nhất trò chơi. Tất cả game thủ chuyên nghiệp đều ngóng trông ở trong game kiếm bút đồng tiền lớn. Mà nước sôi để nguội nước đại thần cái này thiếp mời, tựa như một chậu nước lạnh, đem nhiệt tình của bọn hắn dội tắt hơn phân nửa. Thiếp mời phía dưới hồi phục, phần lớn là chất vấn cùng không cam tâm, cũng có một phần là đi theo quyết định nghỉ game. Trở về game cổ cầy tiền, hoặc là chờ đợi một cái bạo khoản trò chơi. Cái phản ứng này là Phương Nguyệt không có dự liệu được. Nếu như nói tại game thủ chuyên nghiệp vòng tròn trong diễn đàn đều đưa tới dạng này nghỉ game hiện tượng, kia người chơi bình thường vòng tròn đâu? Nghĩ tới đây, Phương Nguyệt vội vàng rời khỏi Long Ngoạn diễn đàn, mở ra chính phủ diễn đàn. So với Long Ngoạn game thủ chuyên nghiệp loại này phong bế vòng quan hệ diễn đàn, trò chơi chính phủ diễn đàn gọi là một cái náo nhiệt. Thiếp mời nội dung cả bay lên. Các loại vấn đề đều có. Chỗ tình duyên. Bị người ác ý giết chết. Bị NPC đánh chết. Đi dã ngoại trêu chọc quỷ dị. Có chút thiếp mời. Nhìn Phương Nguyệt đều có chút bội phục bọn hắn não động. Tỉ như có cái người chơi liền muốn trộm nữ quả phụ đồ lót. Kết quả bị người phát hiện. Chặt thành hai đoạn. Thi thể hiện tại còn bị treo cửa thôn bạo chiếu. Đơn giản quét sẽ, Phương Nguyệt phát hiện mình hơi nhiều lo lắng. Người chơi bình thường giai đoạn hiện nay, đối trò chơi này nhiệt tình vẫn là rất lớn. Các loại tìm đường chết vui này không kia. Bọn hắn vấn đề duy nhất, kỳ thật cũng cùng game thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong vấn đề đồng dạng. Đó chính là tuổi thọ vấn đề như thế nào giải quyết. Có người thậm chí phát khởi kháng nghị thiếp, mãnh liệt yêu cầu chính phủ mở ra tuổi thọ nạp tiền cửa vào. Hoặc là gửi đi tuổi thọ phúc lợi, để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Đây là vội vàng đi đưa tiền A. Đáng tiếc chính phủ chỉ là mở ra diễn đàn, căn bản không ai tiến hành quản lý cùng giữ gìn. Càng đừng đề cập hồi thiếp, tuổi thọ cái giờ này. Không hổ là game thủ chuyên nghiệp đều đang nghiên cứu vấn đề. Đại biểu to lớn cơ hội buôn bán. Người chơi bình thường chỉ là tại phàn nàn tuổi thọ hạn chế trò chơi thời gian. Game thủ chuyên nghiệp thì tại suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Có thể đoán được, ai có thể ổn định giải quyết tuổi thọ vấn đề, ai liền có thể kiếm nhiều tiền. Phương Nguyệt lại cảm thấy lòng tin tràn đầy. Nước trong diễn đàn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Phương Nguyệt đối người chơi bình thường nhu cầu có càng sâu hiểu rõ. Không nên xem thường những tin tức này. Phương Nguyệt còn trông cậy vào ở trong game kiếm tiền đâu. Những này về sau đều là lão bản của mình. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, đã ngày càng hoàng hôn. Phương Nguyệt cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Sau đó liền nhìn, Dạ Chi hô hấp, có thể hay không cứu mạng. Đóng lại diễn đàn đang chuẩn bị tiến trò chơi. Kẽo kẹt, sát vách đột nhiên vang lên cửa phòng mở ra thanh âm. Viên tỷ tỉnh, do dự một chút, Phương Nguyệt mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay. Nằm ở trên giường, A Nguyệt phanh, phòng cửa bị mở ra. Viên tỷ đỉnh lấy rối bời kiểu mái tóc đầu mò vào. Đôi mắt to khả ái, liếc nhìn gian phòng, khóa chặt còn chưa đi đến trò chơi Phương Nguyệt. Người vừa tan tầm, quá tốt rồi, ta tại ngươi tắm rửa, người giúp ta nấu bát mì đi. Tan tầm à, Phương Nguyệt không có ý tứ nói mình nhân vật trò chơi xảy ra vấn đề. Trên thực tế một cái ban ngày đều không công việc. Tốt, tốt, buông xuống trò chơi đồng hồ đeo tay. Ra gian phòng đi nấu bát mì. Không bao lâu gian phòng của mình truyền ra phần phật gặp mưa tiếng nước. Thả lạp xưởng thả trứng gà. Bột nấu xong, viên tỷ đỉnh lấy ướt dầm dề tóc liền ra. Thơm quá a, tay nghề có tiến bộ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ, đây chỉ là mì tôm. Nào có tay nghề thuyết pháp, Phương Nguyệt khuyên nàng trước thổi khô tóc, viên tỷ lại không để ý tới, ngồi vào trên ghế liền xẹt xẹt ăn lên mặt tới. Tốt hương vị, A Nguyệt, ngươi mở nhà mì ăn liền cửa hàng khẳng định sinh ý thịnh vượng. Cái này lạp xưởng, quy đạn, ăn ngon, các loại viên tỷ đem đáy chén bỏng đều uống xong. Nàng thở phào một hơi, nhìn xem thu thập bát đũa Phương Nguyệt. Nàng một tay chống đỡ mặt, hì hì cười nói, A Nguyệt, nhìn kỹ ngươi vẫn là thật đẹp trai nha, không phải rất đẹp trai, là rất đẹp trai, ha ha ha, không muốn mặt, chơi đùa xuống, viên tỷ đột nhiên có chút thần sắc ảm đạm, nói thật, có đôi khi thật hâm mộ các ngươi game thủ chuyên nghiệp, ở nhà chơi game liền có thể kiếm tiền, không giống ta, tại quầy rượu công việc, ban ngày ca đêm ngược lại. Còn muốn ứng phó ra bên trong liên hệ ra mắt nam. Hôm qua ra mắt cái kia. Ngán chết rồi. Nếu là hắn có ngươi một nửa đẹp trai. Ta cũng không trở thành không ăn xong cơm liền chạy đi làm. Viên tỷ lời nói này tư duy nhảy vọt. Chân trước còn tại nói game thủ chuyên nghiệp. Chân sau liền kéo tới ra mắt đi. Bất quá nữ hài tử nha. Có thể hiểu được. Phương Nguyệt không cái này gốc dạ. Tiếp tục rửa chén. Game thủ chuyên nghiệp cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Có rất nhiều người tiến vòng tròn mấy năm. Ngay cả cơm đều ăn không nổi. Ăn chén cơm này, vẫn là phải điểm thiên phú. Đang nghĩ ngợi đâu, một khuôn mặt đáng yêu. Đột nhiên từ khía cạnh gần sát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.